Hà Thiên đã tấn chức đấu hoàng, thiếu tông chủ cũng thông qua truyền tống trận đang trên đường từ Đại Hạ đế quốc quay về núi Bắc Đấu, cộng thêm tên tiểu quỷ Hạ Hậu ra. Hừ, kỳ ngộ hiếm có như vậy còn điều đình cái gì nữa? Phong Hoàng đại nhân vội vã khai chiến với hoàng thất như vậy có phải có nguyên nhân cá nhân gì hay không? Bỗng nhiên từ trong góc phòng âm u nào đó vang lên âm thanh trào phúng của Thượng quan Hinh Nhi. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra trong phòng còn một người khác. Ân oán cá nhân đương nhiên cũng có, trục xuất cung thị nắm giữ hoàng quyền vốn là mục tiêu số một của Bắc Đấu Tông ta. Ân oán cá nhân của ta không hề làm trái mục tiêu này. Nghe khẩu khí này, xem ra quan hệ của Thượng quan Hinh Nhi và Phong Hoàng đại nhân cũng không vui vẻ gì. Nói chính sự đi. Bắc Trác âm trầm nói, ta thật sự cảm thấy, điều đình không hẳn không phải cơ hội. Ngữ khí lạnh lẽo lộ vẻ ý vị sâu xa của Bắc Trác khiến trong lòng Hải Hâm sáng ngời. Với hiểu biết của hắn đối Bắc Trác, hiển nhiên lập tức nghĩ ra. Ý tứ của tông chủ có phải là lợi dụng cơ hội đàm phán điều đình, một mẻ hốt gọn cung thị và Lý Dật Lý Minh? Hải Hâm dừng một chút, lại có chút ít nghi kỵ nói, nhưng nếu đấu thần điện ra mặt, làm như vậy, có phải sẽ lộ diện với đấu thần điện hay không? Hải Hâm, vừa rồi ngươi cũng nói, mục tiêu số một của Bắc Đấu Tông chính là trục xuất cung thị, nắm giữ hoàng quyền. Ngươi hiển nhiên cũng biết, mục tiêu thứ hai chính là xóa bỏ thế lực đấu thần điện khỏi Thiên Phong đế quốc. Nếu thực lực trước mắt của chúng ta đã mạnh như vậy, tại sao không cùng lúc thực hiện hai mục tiêu này? Hít một hơi lãnh khí. Cho dù là cường giả như Hải Hâm cũng âm thầm kinh hãi trước khí phách của Bắc Trác. Một lần hành động diệt trừ hai thế lực lớn, đây không phải chuyện thường nhân có thể tưởng tượng. Trước mặt Bắc Trác, Hải Hâm hắn còn là một thường nhân. Làm như vậy có nắm chắc không? Thật ra chuyện này vốn không chắc chắn, nhưng hiện tại có 7-8 phần nắm chắc. Tên tiểu quỷ Hạ Hậu gia mặc dù còn kém cỏi một chút, nhưng cũng là cường giả cấp bậc đấu tôn. Vốn ta và lão gia hỏa bách phái kia kẻ tám lạng người nửa cân, hiện tại chỉ cần liên thủ với Hạ Hậu Thuần, bách phái làm sao có thể có cơ hội lật bàn. Chỉ có điều, muốn thực hiện kế hoạch này lại cần một điều kiện. Điều kiện gì? Không để ý đến vấn đề này, Bắc Trác trực tiếp phân phó Thượng quan Hinh Nhi, hồi âm cho đấu thần điện, nói trải qua hỗn loạn ở đế đô, Bắc Đấu Tông ta thật sự lo lắng về giáp tâm của hoàng thất. Nếu như muốn đàm phán, xin mời đấu thần điện tỏ chút thành ý, cùng đại diện hoàng thất đến núi Bắc Đấu chúng ta. Nghe Bắc Trác nói như vậy, Thượng quan Hinh Nhi cũng không khỏi nghi ngờ, đấu thần điện và hoàng thất chịu lên núi Bắc Đấu sao? Các ngươi còn không biết bách phái, lão gia hỏa kia thoạt nhìn có vẻ rất khiêm tốn thâm trầm, thực chất bên trong lại là một người cực kỳ tự phụ. Dựa vào tính tự phụ của hắn, tuyệt đối không ngờ được Bắc Đấu Tông có âm mưu đồng thời nuốt chửng hai thế lực lớn. Hừ, hắn nhất định sẽ đến, nếu đấu thần điện dám đến, hoàng thất tự cho đã có chỗ dựa, đương nhiên càng sẽ đến. Nhìn thấy Bắc Trác tự tin như vậy, Hải Hâm và Thượng quan Hinh Nhi đều tỏ vẻ im lặng. Bắc Trác vẫn giữ vẻ mặt âm trầm đắc ý, nếu bọn họ không đến, chính là đấu thần điện không biểu hiện thành ý. Bắc Đấu Tông chúng ta không có tổn thất gì cả. Tông chủ, còn có một việc không thể không phòng. Chuyện gì? Hải Hâm, ngươi nói nghe xem. Tên Lý Dật của Lý Minh tựa hồ có sư tôn lợi hại gì đó. Nhìn từ thực lực của Lý Dật, nếu vị sư tôn này thật sự tồn tại, vậy ít nhất cũng là cường giả cấp bậc đấu tôn. Hơn nửa số sao tuyệt đối không thấp. Lý Dật cũng không đáng sợ, Lý Minh càng không đáng nhắc tới. Hải Hâm lo lắng nhất là tên tiểu tử Lý Dật này có vô số át chủ bài, vạn nhất đến lúc đó thật sự toát ra vị sư tôn cấp bậc đấu tôn. Bắc Đấu Tông ta chỉ sợ không thể đồng thời tiêu diệt hai tên cường giả đấu tôn. Nghe thấy lo lắng này của Hải Hâm, Bắc Trác ngược lại ngẩn người, hiển nhiên trong kế hoạch của hắn không cân nhắc đến điều này. Việc này cũng không thể trách hắn, dù sao hắn và Lý Dật giao thủ cũng không nhiều. Trong mắt một đấu tôn cường giả như hắn, cho dù Lý Dật có chút năng lực thì vẫn có khoảng cách rất lớn đối với đấu hoàng đấu tôn. Bắc Trác chăm chú suy tư một lát, mới chậm rãi phân tích nói, nếu như Lý Dật thật sự có loại át chủ bài này, tại sao hắn không sử dụng vào thời khắc nguy cấp trong Thiên Phong Điện trận hôm đó? Hơn nữa, đấu thần đại lục đã mấy ngàn năm không xuất hiện đấu thần cường giả, cấp bậc đấu tôn chính là tồn tại gần với đấu thánh, một quốc gia cũng chỉ có mấy đấu tôn, ta không tin có một hội đấu tôn nào đó nguyện ý làm tay sai miễn phí cả đời cho Lý Dật. Phân tích như vậy thật sự rất có đạo lý, đấu tôn cường giả là thân phận không thể so sánh với người bình thường. Hiện tại ở Thiên Phong Đế Quốc cũng chỉ có hai người là Bắc Trắc và Bách Phái của đấu thần điện. Có thể đạt tới cảnh giới này, không có người nào không phải người đứng đầu thế lực một phương. Làm gì có hội đấu tôn nào rảnh rỗi đi theo một đứa con nít mười mấy tuổi làm tay chân. Được rồi, việc này cứ quyết định như vậy đi. Cho dù Lý Dật có một sư tôn cấp bậc đấu tôn hiện thân, muốn lật bàn ở núi Bắc đấu ta cũng không hề dễ dàng. Đúng rồi, còn có một việc, một người trong tứ hoàng đã bỏ mạng, Bắc Đầu Tinh Thần Liên trận pháp đã vô dụng, ta sẽ cải tiến một chút trận pháp này. Ngươi kêu Nguyệt Hoa và Tam Hoàng đi tập luyện Bắc Đầu Tinh Thần Liên trận pháp mới này một chút. Trận pháp này, cho dù không giết chết được một đấu tôn thì vẫn có năng lực vây khốn mấy ngày. Một quyển trục hiện ra trong tay Bắc Trác, Hải Hâm cung kính tiếp nhận quyển trục, dẫn theo Nguyệt Hoa nhị thị quay người rời đi. Nhìn thấy ba người Hải Hâm rời đi, lúc này Bắc Trác mới nói với Thượng quan Hình Nhi, Hình Nhi, tên Hạ Hậu Thuần đó hôm nay thật sự chạy đi gặp Lý Dật sao? Hẳn không phải cố ý đi gặp mặt, chẳng qua là ngẫu nhiên gặp được. Ta rất hiểu Thuần Nhi, mặc dù hắn ham chơi, nhưng phẩm tính trung hậu trung thực, tuyệt đối sẽ không nói dối ta. Vậy thì tốt rồi, sau này Hạ Hậu Thuần sẽ có hữu dụng rất lớn với Bắc Đấu Tông ta. Nhất định phải trông giữ cho tốt, đừng để xảy ra chuyện gì không hay. Hình Nhi hiểu rõ, ánh mắt của Bắc Trác lại trở về phong cảnh ngoài cửa sổ. Ánh mắt hung ác nham hiểm tựa hồ muốn nhìn thấu dãy núi kéo dài miên man. Trên khuôn mặt âm trầm thường thấy của Bắc Trác thoáng hiện lên vẻ hưng phấn cho trận đại chiến sắp tới. Ngay lúc nhân vật trọng yếu nhất của Bắc Đấu Tông tiến hành một mưu đồ bí mật động trời, có hai thân ảnh lặng lẽ đáp xuống ngoài núi Bắc Đấu. Sau đó lặng yên không một tiếng động nhanh chóng tới gần núi Bắc Đấu, rất nhanh tiến nhập vào phạm vi thế lực của Bắc Đấu Tông. Hai nhân ảnh đó ngược lại không áp dụng bất cứ biện pháp ẩn nấp thân phận nào, cho nên dưới ánh trăng mông lung, rất dễ dàng nhìn thấy hai khuôn mặt. Một người là Lý Dật, người còn lại không ngờ là Đao Hoàng Ba Lâm. Tiểu tử, ngươi dụ dỗ ta đến núi Bắc Đấu, rút cuộc muốn làm cái gì? Ba Lâm bỗng nhiên đứng lại trước mặt Lý Dật bất mãn hỏi. Ta không phải đã nói rồi sao, nhất định là chuyện ngươi cảm thấy hứng thú. Lý Dật lưu manh tốt, ngươi đã nói, đến núi Bắc Đấu sẽ nói cho ta biết. Lý Dật cười lặng lẽ, chỉ vào bảy ngọn núi Bắc Đấu hợp lại thành một thể trong màn đêm mờ ảo, cười nói, phong cảnh xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ ngươi không có hứng thú sao? Nói láo, lão tử có thời gian rảnh cùng ngươi đến ngắm phong cảnh núi Bắc Đấu sao? Đao Hoàng Ba Lâm vốn có diện mạo khó coi, khi nóng giận càng lộ vẻ dữ tợn. Ba Lâm, đừng quên bản thiếu gia bây giờ là phó điện chủ của ngươi, luận về địa vị, ngươi vẫn còn phía dưới ta. Vậy thì thế nào? Sau này xin gọi ta là Lý Dật các hạ, chứ không phải tiểu tử. Không đùa giỡn với ngươi, nói nghiêm chỉnh tìm ngươi đến đây đương nhiên là có chuyện tốt. Lý Dật tỏ vẻ thần bí khó lường nói, đêm nay chúng ta làm hai chuyện, chuyện thứ nhất có liên quan đến chúng ta, chuyện thứ hai có quan hệ đến đấu thần điện. Lý Dật các hạ, đừng úp mở nữa, ngươi có tin ta sẽ cho ngươi một cái tát bây giờ không? Lý Dật các hạ nghe như thế nào cũng cảm thấy trào phúng, chi bằng gọi tiểu tử còn êm tai hơn một chút. Chuyện thứ nhất, núi Bắc Đấu chỉ sở thời gian gần đây luôn là tiêu điểm của Thiên Phong Đế Quốc. Tục ngữ nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cho nên mới tìm kiếm ngọn nguồn núi Bắc Đấu có chỗ xấu gì hay không? Nếu như không nằm ngoài dự liệu của ta... Bách Phái Điện chủ đề xuất hòa đàm, Bắc Đấu Tông nhất định sẽ ấn định địa điểm tại núi Bắc Đấu. Chuyện thứ hai, Đấu Thần Điện không phải rất hứng thú với Bắc Đấu giới của Bắc Đấu Tông sao? Hôm nay ta cũng mang cả thất tinh giới đến, nếu có cơ duyên. Ba Lâm, đêm nay chúng ta không ngại tìm kiếm bí mật của Bắc Đấu giới. Đối với chuyện điều tra địa hình gì đó,